Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, điên cuồng cơm xào trứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, có cái gì chắc chắn không xác định. Đây chính là sự thật. Thằng nhóc, ngươi chưa thấy được lúng túng sao? Nhiều người nhìn như vậy. Ở nơi này dạng một cái mỗi một người cũng hiểu được thức ăn ngon trong phòng ăn. Ngươi cầm một chén cơm xào trứng đi ra so. Chưa thấy được lúng túng sao? Hà Miểu tư thái cực kỳ cao ngạo. Thật là phải đem Lưu Kiệt và cơm xào trứng của hắn cách trước vào dưới đất tầng 18. Hoàn toàn một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Lưu Kiệt san cười một tiếng. Hay là mời phẩm thức ăn sư tiên sinh nếm một chút đi. Phẩm thức ăn sư đứng ở một bên khẽ nhíu mày. Một cái, thật ra thì mới vừa hai người làm món ăn toàn bộ quá trình. Hắn cũng thu hết vào mắt. Hắn thành tựu lĩnh vực này hết sức người chuyên nghiệp sĩ. Hắn nhưng thật ra là nhìn ra được. Lưu Kiệt mặc dù làm là cơm xào trứng, nhưng là thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp. Hắn tin tưởng. Lưu Kiệt nếu là lấy chuyên nghiệp như vậy thủ pháp, nhưng làm một đạo hơi phức tạp một chút thức ăn, cũng có thể xa xa thắng được Hà Miểu Phật nhảy tường. Chỉ tiếc, Lưu Kiệt làm chính là cơm xào trứng, đơn giản nhất một đạo thức ăn, thành tựu chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư. Trước của hắn nghiệp kiếp sống chính giữa, quả thật được ăn qua một ít mùi vị không tệ cơm xào trứng hoàng kim. Nhưng là những cái kia cơm xào trứng, đều rất phức tạp, nói là cơm xào trứng, bên trong nhưng tăng thêm các loại các dạng thức ăn, tới phụ trợ cơm xào trứng mùi vị, nhưng là Lưu Kiệt chén cơm này, hoàn toàn thực hành giản lược đẹp học sách lược, chính là sạch sẽ một chén cơm, hắn cảm thấy Lưu Kiệt không có chút nào phần thắng, hơi cân nhắc dưới. Hắn lựa chọn trước thưởng thức Hà Miểu làm Phật nhảy tường. Ở hắn trong lòng, Lưu Kiệt chỉ nếu muốn thắng hắn, là nhất định có thể thắng. Nhưng là Lưu Kiệt chơi như thế vừa ra, duy nhất giải thích chính là Lưu Kiệt không muốn thắng. Mặc dù hắn không biết tại sao Lưu Kiệt không muốn thắng. Nhưng nếu là Lưu Kiệt mình không muốn thắng, hắn dứt khoát liền cho Hà Miểu càng nhiều hơn mặt mũi. Dù sao hắn biết Hà Miểu thân phận, có thể giao hảo, tự nhiên là một chuyện tốt. Thưởng thức một chút Hà Miểu làm Phật nhảy tường. Phẩm thức ăn sư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hết sức chân thành gật đầu nói. Mùi vị thuần hậu, khẩu vị thuần khiết, không tệ không tệ. Hà tiên sinh chẳng qua là nghiệp dư yêu thích làm thức ăn. Là có thể đạt tới như vậy trình độ. Quả thật làm người ta bội phục. Ở tiệm chúng ta bên trong, tuyệt đối là có thể không tính tiền trình độ. Ha ha, Hà Miểu tâm tình thật tốt, thậm chí cười lớn. Hắn cảm giác rất có mặt mũi. Trước mặt nhiều người như vậy, lấy được chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư đánh giá cao như vậy. Cái này làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Chợt Hà Miểu hết sức gần gũi vỗ một cái phẩm thức ăn sư bả vai nói. Đại sư, ta cảm thấy nếu là so tài, vậy thì bảo đảm tuyệt đối công bằng dạy gặp, để tránh người khác nói ta hà mỗ người khi dễ người. Ngài vẫn là vậy thường thường cơm xào trứng của hắn đi. Nói cơm xào trứng ba chữ thời điểm, Hà Miểu sắc mặt là đặc biệt ngả ngớn. Được. Phẩm thức ăn sư cười híp mắt đáp ứng, nhưng trong lòng thầm mắng. Người hà mỗ người không khi dễ người. Ai khi dễ người? Một cái tài nấu nướng đạt tới khách sạn đầu bếp cấp bậc người. Và một cái làm cơm xào trứng so tài nấu nướng. Cái này còn kêu không khi dễ người. Phẩm thức ăn sư cầm cái muỗng, đào lên một cái muỗng cơm. Trước bỏ vào lỗ mũi bên cạnh ngửi một cái. Cũng không có ngửi được mùi thơm. Cái này làm cho hắn nhíu mày một cái. Trên thực tế, Lưu Kiệt lần này làm được cơm xào trứng hoàng kim đủ hoàn mỹ. Mùi thơm toàn bộ nội liễm, coi như là đến gần lỗ mũi bên cạnh, cũng còn không nghe thấy được. là một chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư. Hắn mỗi ngày nơi ăn đến thức ăn đều là món ăn ngon cấp bậc, như vậy xoang thức ăn. Nói thật, hắn là không quá nguyện ý ăn. Cái này biết phá hoại hắn vị giác. Hơi hơi nhíu mày sau đó, hắn vẫn là há miệng nuốt vào. Cắn thứ nhất miệng, sắc mặt hắn còn rất bình tĩnh, nhưng làm hắn nâng lên răng, còn chưa tới kịp cắn thứ hai miệng thời điểm, hắn mấy chục triệu cái nhạy cảm vị giác, hoàn toàn cảm giác được cái này cơm xào trứng mùi vị thời điểm. Sắc mặt hắn cứng lại, chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy phẩm thức ăn sư sắc mặt cứng đờ, vậy cũng sững sốt một chút, chẳng lẽ là quá khó ăn? Có người mang không tốt suy đoán, phẩm thức ăn sư sắc mặt ước chừng liền cứng 5 giây. Vượt qua cái này rất dài 5 giây, hắn có thể thề, cái này 5 giây, tuyệt đối là trong đời hắn, ấn tượng nhất là sâu sắc mấy cái ngay tức thì một trong. Loại này sâu sắc, giống như lần đầu tiên phá giải sử nam thân vậy mấy giây như nhau. Sau đó, hắn trong miệng túi cơm, mồm miệng không rõ, nhưng nói dàn từng chữ. Cái này, tuyệt đối là, ta ăn rồi. Nhất mẹ hắn đồ ăn ngon. Cái gì? Làm sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đặc biệt là nguyên bản một mặt tự tin Hà Miểu và hắn bạn gái. Sắc mặt ngay tức thì đổi được quái gì? Phẩm thức ăn sư không kịp nói càng nhiều hơn nói. Hắn nho nhỏ nhai kỹ trong miệng cơm. Nuốt xuống sau đó, hắn lại tiếp tục ăn. Như vậy một màn, để cho mọi người hơn nữa khiếp sợ. Là một phẩm thức ăn sư, hắn mỗi ngày ăn đều là sơn chân hải vị, nhưng bất kể là như thế nào ăn ngon thức ăn, hắn trên căn bản ăn một miếng nếm được mùi vị, làm ra đánh giá sau đó, liền sẽ không tiếp tục ăn. Hắn lượng công việc vẫn là tương đối lớn, ở từ bếp nhà ăn, mỗi ngày ấy muốn thưởng thức rất nhiều người làm thức ăn, cho nên vậy chỉ ăn một miếng. Cất giữ đầy đủ dạ dày không gian tới tiếp tục công việc. Nhưng bây giờ, hắn không có hình tượng chút nào, bỏ xuống làm một phẩm thức ăn sư cao nhã hình tượng. Ăn no nê, hắn không ăn một miếng. Hà Miểu và hắn bạn gái, sắc mặt thì biết hắc lần trước điểm, người vây xem bên cạnh cửa, lâm vào một loại yên lặng như tờ trạng thái, bao gồm Lâm Nguyệt Anh ở bên trong. Đều là mặt đầy kinh ngạc vẻ. Bọn họ cũng đang nhìn phẩm thức ăn sư ăn như hổ đói. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Lưu Kiệt trước nói qua câu nói kia. Giống như sấm sét như nhau oanh tạc bọn họ óc. Thức ăn, ta ăn rồi rất nhiều. Nhưng làm thức ăn, ta chỉ biết một chút điểm. Đây chính là một chút xíu trình độ sao? Một chút xíu. Cũng đủ để cho một cái chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư như vậy điên cuồng. Rất nhiều lòng người trong nhất thời sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Có lẽ, Lưu Kiệt từ vừa mới bắt đầu chính là đang nhạo báng. Không ít người trong lòng, bây giờ đem Lưu Kiệt coi thành một cái rất hiểu người thú vị. Bởi vì bọn họ không dám tin tưởng, Lưu Kiệt là thật chỉ biết một chút điểm. Nếu như Lưu Kiệt tài nghệ này cũng chỉ là một chút xíu, vậy bọn họ là cái gì? Những cái kia ở từ bếp nhà ăn làm thức ăn thậm chí không cách nào đạt tới không tính tiền tài nghệ. Bọn họ vậy là cái gì? Không biết tại sao, Hà Miểu cảm giác mình mặt rất đau. Ở hắn đầu óc bên trong, vang vọng không chỉ là một câu kia, làm thức ăn. Ta chỉ biết một chút điểm. Còn có chính hắn lúc trước nói ra giễu cợt Lưu Kiệt một phen. Liền lấy ra như thế một chén đồ theo người ta so. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chưa thấy được lúng túng sao? Hà Miểu vượt hồi tưởng. Trong lòng vượt không phải mùi vị. Hắn luôn cảm giác lời này. Càng giống như là hắn tự nhủ đi ra ngoài. Đại sư à, phẩm thức ăn sư ăn quá nhanh. Tắc nghẹn. Đồng thời, hắn thanh âm vậy nghẹt ngào, khóe mắt toát ra nước mắt, không nghĩ tới ta ở mấy năm sống, có thể gặp phải như vậy đại sư. Hà Miểu, CMN, người mau cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phẩm thức ăn sư trực tiếp bảo thô tục, để cho Hà Miểu cút. Không thể không nói, ăn xong chén này cơm xào trứng, hắn thật rất điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.